Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 242. 61 chương phong lưu công chúa vs Phúc Hắc quốc sư. 10. Tiền nhị thiếu, danh gọi tiền khung, chính là đế đô ác bá chi nhất. Ỷ vào trong nhà có vài cái tiền, có cái ở trong cung làm tiệp dư tỷ tỷ liền hoành hành ngang ngược. Đầu tiên là nhìn chúng từ từ sắc đẹp, muốn làm từ từ nhập mạc chi tân, hậu tâm nguyện không thành, thẹn quá thành giận, đuổi theo từ từ, tìm tòi kết quả, ai biết này từ từ cũng là mệnh khổ người, mới cầm bạc không bao lâu, đã bị tiền khung đoạt. Phó Thanh Mặc nói, hắn là hướng ngươi tới, Quân Nghiên cười lạnh, cũng không phải là sao. Tiền này ra là sống không kiên nhẫn, công tử, việc này muốn bàn bạc kỹ hơn mới tốt, Quân Nghiên gật đầu. Nói, không cần, nói xong vỗ tam hạ, có người theo tầm dương lâu mà vào, tìm cách Quân Nghiên nửa thước nhiều khoảng cách đất trống quỳ xuống, công chúa ân. Đem tiền khung bắt lại, quan tiến công chúa phủ thủy lao, công chúa. Vạn vạn không thể, Phó Thanh Mặc khuyên can nói. Tiền khung sau lưng thế lực không phải là nhỏ, Quân Nghiên nói hừ lạnh, cường tịnh trở lại có ta. Cường, Phó Thanh Mặc nhất thời á khẩu không trả lời được. Quả thật, nói lý lẽ, Vĩnh Lạc công chúa mới là đế đô lớn nhất ác bá. Người bình thường còn so ra kém nàng, chỉ là sự tình huyên quá mức, đối Quân Nghiên thanh danh không tốt. Hơn nữa Phó Thanh Mặc còn trông cậy vào Quân Nghiên thay hắn lưng nổi đâu. Công chúa, chậm đã, việc này giao cho ta đến xử lý như thế nào? Quân Nghiên nói, kia quốc sư đại nhân có gì cao kiến? Điếm tiểu nhị nghe mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vốn cho rằng đối phương sinh ra thương nhân nhà, không nghĩ tới dĩ nhiên là đế đô lý không thể trêu vào đại nhân vật. Đừng nói là Phó Thanh Mặc, chính là Vĩnh Lạc công chúa bọn họ liền không thể trêu vào. Nho nhỏ tầm dương lâu đến đây hai tôn đại Phật, còn kém điểm không chống đỡ nổi. Phó Thanh Mặc chắp tay, nói, cao kiến không dám nhận, chỉ là tiền này khung cùng ta còn muốn điểm giao tình. Hẳn là hội hòa bình giải quyết việc này, Quân Nghiên nói. Ân, thần côn cùng ác bá rất xứng, mọi người xấu hổ. Công chúa đang nói cái gì? Bọn họ thế nào cái gì đều nghe không hiểu. Phúc Tuyền, chúng ta trở về đi, sự tình có người giải quyết. Quân Nghiên mừng rỡ thanh tĩnh, nam phụ hảo cảm độ vẫn là cái mê, nàng còn không biết thế nào đến giải quyết đâu. Ở không có giải rõ ràng Phó Thanh Mặc phía trước, nàng tình nguyện ở nhà ngốc không đi ra, ăn cơm chiều công phu. Xuân Hương bẩm báo nói, phò mã đã ở cảnh bảo hộ lâu đợi thoáng cái buổi trưa. Cảnh bảo hộ lâu, Quân Nghiên trước mắt ở lại địa phương. Xem ra, Hạ Anh tìm nàng có việc gấp. Quả thực, Hạ Anh thấy nhân sau. Làm thi lễ, công chúa. Bệ hạ mặt rồng giận dữ. Triệu công chúa vào cung liền không có chuyện tốt. Đi khuyên một cái tức giận sư tử. Nàng còn không bằng sớm một chút đã chết quên đi. Làm phiền phò mã lo lắng. Chuyện khi nào đâu, thời gian đã không còn kịp rồi. Vừa đi vừa nói chuyện, Hạ Anh lôi kéo Quân Nghiên tay áo liền đi ra ngoài. Chờ lên xe ngựa sau, cúi đầu nói, thứ vi thần mạo phạm, thật sự là Khâm Thiên giám cùng quốc tử giám làm cho rất hung. Bệ hạ vì thế phát ra vài lần hỏa, hiện thời hướng giã cao thấp cũng liền chỉ có công chúa ngài có thể khuyên được bệ hạ quan nàng. Chuyện gì, Quân Nghiên trong lòng buồn hoảng, trên mặt còn muốn trấn an Hạ Anh. Đừng sợ, hết thảy đều sẽ đi qua ân. Vi thần tạ công chúa điện hạ quan tâm ân y. Quân Nghiên trầm mặc hồi lâu. Nói, hữu chi, Hạ Anh, vi thần ở, về sau chúng ta hai cái ở thời điểm. Sẽ không tất xưng hô ta vì công chúa, A Nghiên thẹn với hữu chi. Hữu gốc dễ nên có được cẩm tú tiền đồ, cưới được như hoa mỹ quyến. Hiện thời thấy ta, còn muốn khúm núm. Có cái gì ủy khuất chỉ có thể tàng đáy lòng. Thật sự là xin lỗi, Quân Nghiên cầm Hạ Anh thủ. Lại nói, như ngày sau ta có cái gì bất chắc, ngươi không cần thắc thỏm công chúa phủ. Coi như là ta nợ ngươi. Dùng vài năm thời gian trả lại ngươi tự do tốt là money. Hết chương.